phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 760. Tưởng thử Lam Hồ Ly. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu một trước một sau chủ động tiến vào địch quân vòng vây. Phảng phất như là ăn ý phối hợp nhiều năm đồng bọn. Một công một thủ đều có kết cấu. La Mạn Đế cùng Khắc Nhã Tư đối nhìn thoáng qua đều phát hiện lẫn nhau trong mắt thiêu đốt chiến ý. Lâu Mộ Yên cùng Chi Tu tuy rằng đoạt đi rồi một nửa hải quả mọng. Nhưng là thừa lại vẫn là không hề thiếu hải quả mọng rơi xuống mấy đại tân tấn gia tộc Thiên Nguyên. Cảnh đệ tử trong tay. Bọn họ đây là nói rõ không muốn để cho La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc tham gia hải tinh yến. Bọn họ hai nhà gần nhất mười mấy năm qua bị đối phương gia tộc làm cho tổn thất không ít ích lợi. Hiện tại đối phương như trước muốn ra tay buộc hắn nhóm giao ra hải quả mọng. Thật sự là khinh người quá đáng. Cùng lên đi, La Mạn Đế đã sớm tưởng tấu bang này quy tôn tử. Khắc Nhã Tư cười gật gật đầu. Đang có ý này, hai người cùng nhau phi thân dựng lên rơi vào vòng chiến. Những người khác bởi vì tu vi cách xa quá lớn, cùng đối phương khác nguyên cảnh nhân đánh lên. Tóm lại, chiến tranh hết sức căng thẳng, đánh cho hỏa hoa bắn ra bốn phía. Bất quá để cho nhân tâm kinh vẫn là vòng chiến chung kia hóa thành vô số tàn ảnh áo lam bóng dáng. Nàng nơi đi qua, này vây công Thiên Nguyên cảnh đệ tử nhất định cũng bị quyền đấm cước đá tấu bay ngược đi ra ngoài. Đầu lĩnh Hoàng Phát Thiên Nguyên cảnh cao nhất tu vi nam tử tắc chống lại Minh Tu. Nhưng là người này khí thế xem ngược lại không tệ, nhưng nhất giao bắt đầu chênh lệch liền xuất ra. Minh Tu chỉ dùng ba chiêu liền đưa hắn triệt để đánh bại. Một kiếm xuyên qua của hắn xương tì bà, khinh thường không nhìn cặp kia cừu thị ánh mắt, có đảm khiêu khích ta, liền muốn thừa nhận hảo đại giới. Minh Tu tới gần hắn nói nhỏ một tiếng. Nhẹ nhàng đầy, Hoàng Phát nam tử liền thẳng tắp theo giữa không trung ném tới trên đất không được nhúc nhích. Hoàng Y nam tử trong mắt trừ bỏ oán hận ngoại còn có một cỗ không hiểu sợ hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới vốn là ngang nhau tu vi đối phương thực lực vậy mà như thế sâu không. Lường được, hắn tưởng cho dù là trong nhà vị kia đã tiến nhập dung hợp sơ cảnh phụ thân khả năng cũng không. Phải này nam nhân đối thủ, đây là một loại trực giác, cảm nhận được xương tỳ bà thượng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn có chút hối hận vừa rồi chủ động đứng ra khiêu khích đối phương. Khắc Nhã gia tộc người này ngoại viện vẫn chưa đưa hắn triệt để phế bỏ. Nhưng là hắn muốn khôi phục chẳng những cần rất nhiều linh dược. Ít nhất còn phải tốn phí 3 năm thời gian. Thật sự là quá độc ác. Xem Hoàng Y nam tử trọng thương. Rút gia tộc trưởng lão sắc mặt nan thấy được cực điểm mà ni có Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai cái. Sát thần biến thái gia nhập, tuy rằng đối phương có hơn 20 danh Thiên Nguyên cảnh tu vi kiếm sư. Nhưng là chiến cuộc vẫn như cũ hướng tới nghiêng về một bên thế cục phát triển. Sau nửa canh giờ, làm cuối cùng một gã Thiên Nguyên cảnh đối thủ bị Lâu Mộ Yên tấu nằm sấp xuống. Trong rừng hải quả mọng cũng triệt để bị chia cắt xong. Mộ Yên, rút gia tộc nhân hòa Hải Vương Điện Hạ một vị gần người hộ vệ có quan hệ, gặp Lâu Mộ Yên đang ở. Tấu một gã rút gia tộc trẻ tuổi nam tử, đối phương đau đến hoa hoa kêu to. Mộ Yên, đối người này giữ chút tình, La Mạn Đế đối Lâu Mộ Yên truyền âm nhắc nhở. Rút gia tộc bổn gia ở Nam Hải Vương Thành bên trong. Vừa rồi chỉ tu đả thương là rút gia tộc trẻ tuổi trung tương đối nổi danh thiên tài. Đây là của hắn đệ đệ, bọn họ cô là phụng dưỡng Hải Vương Điện Hạ cận thị, Lâu Mộ Yên tuy rằng là Bắc Hải nhân. Nhưng là chọc tới Hải Vương bệ hạ cận thị vẫn là tương đối phiền toái. Rút gia tộc kia hai vị ỷ vào Hải Vương Điện Hạ thế thấp phần kiêu ngạo ương ngạnh. Hơn nữa thật bao che khuyết điểm mần ni Lâu Mộ Yên trao trao mày. Cảm tình này toàn ra đều là Lam Tư kia hồ ly thủ hạ. Nàng tâm tư vừa truyền, ngược lại không phải là sợ, bất quá trên tay động tác lại ngừng lại, vốn chuẩn bị đem rút gia tộc hải quả mọng toàn bộ cướp sạch. Bất quá nàng hiện tại lại thay đổi chủ ý, nhường Ruth gia tộc nhân cùng đi tham gia hải tinh yến càng có ý tứ. Nàng lần này vốn là không nghĩ điệu thấp, càng cao điều có thể gặp Lam Tư khả năng tính càng lớn. Đã từng tại hạ giới Lam Tư chính là một cái phân thân. Nàng cũng không rõ ràng chân chính Nam Hải Vương có phải hay không là cái âm tình bất định tính tình. Nàng ỷ vào cũng bất quá là trong tay kia trương khiếm điều. Hiện tại cùng Ruth gia tộc nhân kết thù kết oán vô cùng tốt. Nói không chừng có thể khiến cho Lam Hồ Ly đối nàng chú ý. Thuận tiện thử xem của hắn thái độ, lại qua nửa canh giờ. Hải Vương Điện sứ giả tự mình thân điểm hải quả mọng số lượng. La Mạn gia tộc bởi vì Lâu Mộ Yên cùng này linh sủng công lao thưởng hải quả mọng nhiều nhất. Đạt được hạng nhất, Khắc Nhã gia tộc cũng bởi vì Minh Tu đạt được thứ hai danh. Lần này thưởng hải quả mọng đại tái xuất hiện không ít ngoại lệ. Có mấy cái cỡ trung gia tộc nương song phương xung đột liều mạng hái hải quả mọng. Cư nhiên đem mấy đại tân tấn gia tộc chen đi xuống. Vọt vào toàn 10, mà tối có hy vọng đoạt giải quán quân Ruth gia tộc trùng hợp xếp hạng thứ 10 làm cái điệu vĩ xe. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu một trận chiến thành danh. Bất quá hai người hiển nhiên đều không nghĩ tới nhiều cùng này hắn gia tộc tưởng hảo giao người tốt. Tiếp xúc, đánh cái tiếp đón liền đều tự thượng hai cái gia tộc phi thuyền. Bọn họ ở hải tộc ngốc thời gian sẽ không rất dài. Cũng không cần mượn sức thế lực, mà đang ở chú ý thưởng hải quả mọng trận đấu Hải Vương Điện cao tầng lúc này tâm tư khác nhau. Đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều lưu ý lên, phó điện chủ, cần hướng vương hội báo lần này hải quả mọng đại tái tình huống sao? Một gã cao tầng xem trung gian vị kia dáng người khôi ngô cao lớn nam tử hỏi. Nam tử tùy ý khoát tay. Không cần, vương gần nhất chính đang bế quan. Vẫn là không cần quấy rầy của hắn hảo, hắn sờ sờ trên tay đội nhẫn. Hai người kia xem rất trẻ trung. Hiện tại còn có như vậy tu vi cùng thực lực nhưng là đáng giá hắn mượn sức một hai. Mà đứng ở mấy người phía sau một gã trung niên nam tử trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Kia hai người trẻ tuổi thật sự là lớn mật, cũng dám làm cho bọn họ Ruth gia tộc nhân làm đá kê chân. Kia hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Vương Hải Tinh Yến có thể xuất hiện đi. Một gã màu xanh nhạt tóc lão giả hỏi. Phó điện chủ không chút để ý nói. Đây là đương nhiên, mỗi một giới hải tinh yến khác hải tộc đều sẽ phái đại biểu tham gia, ta nghe nói lần này Bắc Hải. Vương Thái Tử cũng tới tham gia hải tinh yến, cũng không biết có phải không phải thật sự. Tên kia lão giả trong mắt nhiều có hưng chí hỏi. Phó điện chủ ngẩng đầu cười cười, vị kia thâm Bắc Hải vương sủng ái Thái Tử là vương tự mình mời. Đến lúc đó phân phó đi xuống đều đối hắn đều khách khí điểm mần ni, nếu là không ra cái gì ngoài ý. Muốn, Bắc Hải Vương vị trí tương lai định là vị kia bị được sủng ái thần bí Thái Tử Điện Hạ kế thừa. Vâng, ta sẽ phân phó đi xuống, lão giả nghĩ nghĩ lại nói. Ta nghe nói Tây Hải Vương tương đối sủng ái nhị công chúa không lâu đoạt một gã bởi vì không gian. Tiết điểm làm lỗi bị truyền tống đến chúng ta Nam Hải một gã hạ giới nhân tộc nam tử làm phò mã. Nàng có phải không phải điên rồi, lão giả trong lời nói mang theo vài phần chế giễu thành phần. Phó điện chủ suy cười một tiếng nói, người nọ tộc nam tử nhưng là không đồng ý làm của nàng phò mã. Cái kia xuẩn nữ nhân đã đem Tây Hải Vương mặt đều mất hết, không biết vương vì sao phải đem này. Vị công chúa lưu lại làm khách, ta mơ hồ cảm thấy là cùng tên kia nhân tộc nam tử có liên quan, lão giả trầm tư sẽ nói. Phó điện chủ mị mị ánh mắt, nửa ngày sau nói, vương tâm tư không phải chúng ta có thể đoán, theo của hắn ý là tốt rồi, bằng không hậu quả các ngươi biết đến, cũng đối, lão giả lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Bọn họ vị kia vương cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Hắn đã lưu lại nhị công chúa khẳng định có cái gì thâm ý. Nếu không phải là bởi vì cái kia hạ giới phi thăng nhân tộc. Kia nói không chừng là hướng về phía Tây Hải Vương đi. Hết chương.